Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 671, lộ ra sát ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vinh An nói, do mấy trăm năm tích lũy lại, Tần tướng thần lắc đầu, nguồn lực căn cơ mấy trăm năm, bất kỳ gia tộc nào ở Long Quốc chỉ cần từ từ phát triển, thì cũng có thể tích lũy được, trải qua sóng lớn đào thải. Nhà họ Tần vẫn luôn như vậy, bất tử bất diệt. Nguyên nhân chủ yếu nhất là nhà họ Tần chẳng qua là một nhánh của nhà họ Tần ở Côn Luân Hư. Tần Vinh An kinh ngạc. Cái gì? Nhà họ Tần xuất phát từ Côn Luân Hư ư? Đôi mắt phát sáng. Bố, sao bây giờ bố mới nói với con? Kích động, run rẩy, hiểu ra, còn có chút dã tâm bất ngờ nổi lên. Phía sau nhà họ Tần là Côn Luân Hư. Tần tướng thần thản nhiên nói. Vì chỉ có gia chủ mới xứng được biết chuyện này. Tần Vinh An kích động. Bố muốn con trở thành gia chủ kế nhiệm phải không? Tần tướng thần không trả lời trực diện, mà cười hung dữ. Ông trời muốn cho một người chết, chắc chắn phải để cho hắn điên cuồng trước, Diệp Bắc Minh. Cậu ta điên cuồng hoàn toàn rồi, ngay cả người của Côn Luân Hư mà cũng dám giết, chắc chắn sẽ phải chết. Nhà họ Diệp, Diệp Lăng Tiêu đang đánh cờ phía sân sau. Lúc nghe được tin này, bộp, kinh hãi đến mức đánh rơi quân cờ trong tay xuống đất. Ông ta trợn mắt há hốc miệng. Như ca, cháu nói gì? Tất cả đều là thật ư? Khuôn mặt Diệp Như Ca đỏ bừng. Ông nội, là thật đấy. Hồi lâu Diệp Lăng Tiêu mới định thần lại, ầy, thở dài nặng nề. Đừng quan tâm chuyện này, Côn Luân Hư sắp mở ra, đến lúc đó sẽ có người ra chọn đệ tử. Như ca, ông nội thấy cháu rất được, tu vi của Diệp Như Ca rất thấp, chỉ là một võ giả bình thường. Nhưng vừa hay Côn Luân Hư lại muốn người như vậy, Ngọc Thô chưa từng được mài. Mới được lựa chọn, trong lúc bên ngoài mưa gió đan xen, cả Long Đô chấn động, Diệp Bắc Minh ở trong đội thiên cơ, thờ ơ như không có chuyện gì, tút tút tút, điện thoại đổ chuông, Vạn Lăng Phong gọi đến. Chủ nhân, có tin tức của mẹ cậu rồi, có người nhìn thấy bà ấy từng xuất hiện ở Tượng Quốc, đi vào một khu vực thần bí, hơn nữa, Diệp Minh Viễn mà cậu vẫn luôn tìm kiếm cũng xuất hiện ở Tượng Quốc, cách Trương.